Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 253, chương 253, giá họa tà phái, giảng thuật bạn cũ gặp nạn sự tình nữ hài, chẳng những ngữ khí trầm thấp, mắt lộ bi ý, còn có một loại không người phát giác tự trách ở chính giữa. Thật sâu nhíu lên đại mi, phảng phất tại áy náy lấy bạn cũ cái chết. Cái kia người bán ngựa là tà phái giả trang. Từ ngôn nhíu nhíu mày. Hỏi, lấy ngựa tốt dẫn xuất Lê gia cháu đích tôn. Xem ra là cừu gia a. Lê Dịch tiên cái chết tin tức. Là ai tận mắt nhìn thấy đâu. Lê Dịch Minh không có theo a. Lúc ấy chỉ có Lê Dịch tiên một người chạy tới thành Tây Thập Lý Đình. Lê Dịch Minh cũng không có đi theo. Tin tức truyền lúc trở về đã là buổi tối. Hai cái đi ngang qua hành thương nhìn thấy thành Tây Thập Lý Đình tranh đấu. Càng nhìn thấy một thanh niên công tử bị đánh giết tại ven đường. Làm người nhà họ Lê lúc chạy đến đợi. Trừ đầy đất vết máu bên ngoài. Liền Lê Dịch tiên thi thể đều không có tìm được. Bàng Hồng Nguyệt nói xong. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một cái thời gian quý báu thế gia công tử. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị người giết hại. Vẫn là tại kinh thành phụ cận. Chính ta ở giữa mối thù truyền kiếp, cho dù bây giờ đã liên minh, nhưng là tại trong mắt rất nhiều người. Phần này liên minh cũng không bền chắc, bởi vì cừu hận quá sâu, người nào đều không thể đền bù. Lê Dịch tiên qua đời, xác thực khiến người ta tiếc hận. Từ ngôn không khỏi lắc đầu, hỏi, đã qua đường lạ lẫm hành thương thấy, chẳng lẽ cái kia hai cái gặp qua Lê Dịch tiên bị giết hành thương? Cố ý chạy đến Lê gia báo tin a, tin tức là hành thương mang về không giả. Mà cái thứ nhất biết được phần này tin tức cũng không phải là Lê gia. Bàng Hồng Nguyệt nhớ lại một. Phen, là ai đâu? Người nào đem hành thương chứng kiến hết thảy mang cho Lê gia? Từ ngôn khóe miệng nổi lên một tia không người phát giác lãnh ý. Thăm thảm hỏi, hứa gia, hứa gia, Bàng Hồng Nguyệt tại mở miệng thời khắc. Từ ngôn cơ hồ cùng nàng đồng thời nói ra một dạng lời nói. Làm sao ngươi biết là hứa ra đem hành thương chứng kiến hết thảy đưa đến Lê gia? Bàng Hồng Nguyệt nghi hoặc không hiểu hỏi. Đoán thôi, hứa ra như vậy thần thông quảng đại. Chết người loại đại sự này. Nhà bọn hắn khẳng định cái thứ nhất biết. Từ ngôn cười cười, chỉ là trong tươi cười có chút lạnh. Nói tiếp. Cái kia hai cái qua đường hành thương đến tột cùng thấy cái gì tràng diện. Các ngươi bàng ra hẳn là cũng biết được tin tức đi. Có thể hay không nói cho ta một chút. Một trường ác đấu. Rất nhiều cao thủ vây giết một cái tuổi trẻ công tử. Về sau vậy công tử bị người ta chặt rơi đầu. Liền thi thể đều bị người mang đi. Bàng Hồng Nguyệt nói đi qua. Chỉ là bàng ra biết được tin tức mà thôi. Phần này tin tức. Chỉ có cái kia hai cái lạ lẫm hành thương tận mắt nhìn thấy. Tứ đại gia tộc người có thể không nhìn thấy lúc ấy đi qua. Hai cái hành thương liền có thể nhìn ra được một đám cao thủ đều là tà phái người. Từ ngôn thiêu thiêu mi phong. Không thể tin hỏi. Bọn họ tự nhiên nhìn không ra. Theo bọn họ giảng thuật bên trong. Chúng ta tiễn tông mới xác nhận là tà phái ra tay. Bởi vì đám kia cao thủ có hai người thủ lĩnh. Một cái dùng là to lớn quạt giấy. Một cái khác làm theo thi triển cao minh kiếm pháp. Mà lại thân hình cùng tuổi tác. Cùng chỉ phiến môn thiếu môn chủ cùng quỷ vương môn đại thái bảo 10 phần ăn khớp. Bàng Hồng Nguyệt nói. Manh mối bên trong bắt đầu trở nên lạnh. Nói. Cho nên chúng ta có thể nhận định. Giết chết Lê Dịch Tiên. Hẳn là Trác Thiếu Vũ cùng Tiêu Mộng. Quỷ vương môn đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Liên thủ chỉ phiến môn thiếu môn chủ Tiêu Mộng, tại đại phổ kinh thành bên ngoài, lấy một thớt ngựa, trình diễn vừa ra dẫn xà xuất động trò vui, từ đó thành công đánh giết tiễn tông trong tứ đại gia tộc Lê gia con cháu đích tôn Lê Dịch Tiên. Đây chính là một năm trước đại phổ đứng đắn suy đoán ra chân tướng. Biết được Lê Dịch Tiên bỏ mình chân tướng, từ ngôn không khỏi nhếch nhếch miệng. Trong lòng tự nhủ Trác Thiếu Vũ cái này miệng oan uổng đọc được có thể đầy đủ oan. Một năm trước hắn có thể không nghe nói Trác Thiếu Vũ đi qua đại phổ. Trách ta, lúc ấy quá lỗ mãng. Bàng Hồng Nguyệt chật qua mặt. Trong mắt hiện ra một cỗ tự trách. thầm thầm nói ra, Lê Dịch Tiên khi chết đợi, ta theo Tề Quốc trở về không lâu, ta ám sát Thái Bảo, đến cùng rước lấy tà phái trả thù. Nếu như ta không có đi Tề Quốc, Lê Dịch Tiên cũng sẽ không chết. Nghe Bàng Hồng Nguyệt áy náy nói nhỏ, Từ Ngôn hai bên khóe miệng đồng thời liệt liệt. Nguyên lai oan uổng chẳng những có thể dĩ vãng khác đầu người phía trên chụp, còn có người chính mình tìm oan uổng hướng trên đầu mình chụp. Mã Vương Trấn sự tình qua đi, Trác Thiếu Vũ căn bản là không có đi qua Đại Phổ. Từ Ngôn không nhìn nổi Bàng Hồng Nguyệt áy náy, đáng thương bộ dáng, nói, ta là hắn thập thất đệ. Nếu như hắn đi qua Đại Phổ, làm sao ngay cả ta cũng không biết đây. Cho dù không phải Trác Thiếu Vũ, cũng cần phải là chỉ phiến môn cao thủ. Tiêu Mộng lấy tay vũ khí là quạt giấy, cái kia hai cái hành thương sẽ không nhìn lầm mới đúng. Bàng Hồng Nguyệt quay đầu trở lại đến, nhìn qua Từ Ngôn, không hiểu hỏi, người hoài nghi cái kia hai cái hành thương đang nói láo. Còn có thể tìm tới hai người kia à? Từ Ngôn hỏi. Bàng Hồng Nguyệt lắc đầu, nói, hành thương không có khả năng tại một nơi đặt chân quá lâu. Một năm trước hai người kia liền đi, căn bản tìm không thấy. Từ Ngôn nghe vậy gật gật đầu, trong lòng khen, hứa ra tốt một chiêu kẻ gây tai họa a. Rõ ràng là Hứa Kính Chi giết chết Lê Dịch Tiên, còn có thể giá họa người trong tà phái, làm khó Hứa ra tìm đến hai cái hành thương làm chứng. Mà hai người kia chứng chỉ sợ sớm đã chết tại một chỗ khe núi trong rừng hoang. Hứa Kính Chi cùng Lệ Quỷ ở trong rừng nộ hống. Từ Ngôn nghe được hiểu rõ, hắn biết Lê Dịch Tiên chết trong tay Hứa Kính Chi. Xem ra là Hứa gia trưởng bối khi biết Lê Dịch Tiên bị Hứa Kính Chi giết chết về sau, vì bảo trụ Hứa Kính Chi, mà cố ý chủ tính cái này khởi ý bên ngoài, đem oan uổng ném cho Đại Tề tà phái. Về phần Lê Dịch Tiên tại sao lại chết tại Thành Hoàng Miếu, Từ Ngôn lúc trước còn hơi nghi hoặc một chút, khi hắn nghe được Lê Dịch Tiên là bị dẫn tới thành Tây Thập Lý Đình thời điểm, thì dĩ nhiên minh bạch, Lê Dịch Tiên không có lập tức bị đánh giết ở ngoài thành, mà chính là trốn về kinh thành, chỉ là vừa mới vào thành, liền bị truy binh đuổi kịp, từ đó đem hắn ngăn ở Thành Hoàng Miếu. Bởi vì kinh thành chỉ có một tòa thành Hoàng Miếu, tòa thành kia Hoàng Miếu ngay tại cửa Tây phụ cận. Từ Ngôn trầm tư, thấy Bàng Hồng Nguyệt rất là kỳ lạ, nữ hài không hiểu hỏi, người cho rằng Lê Dịch Tiên cũng không chết tại tà phái làm ra? Chết đều chết, chết trong tay ai không giống nhau? Từ Ngôn tán đi suy nghĩ, ngáp nói ra, có rảnh đi hỏi một chút Lê gia vị kia lão gia chủ. Hắn tôn nhi cần phải oán niệm chưa tiêu. Bọn họ Lê gia tốt nhất sửa chữa cái miếu đắp cây cầu cái gì. Tránh khỏi người nhà chết còn không phải an ổn. Sửa chữa miếu đắp cầu có làm được cái gì? Bàng Hồng Nguyệt nghe xong Từ Ngôn nói nhảm, khí thì không đánh một chỗ đến. Vừa nói một câu, bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn. Tại nữ hài kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Ngôn trong tay xuất hiện một chương nhỏ nhắn trang giấy. Phía trên văn sợi có chút mơ hồ, thế nhưng là cái kia ẩn chữ như cụ có thể thấy rõ. Hứa Kính Chi ẩn thân phù. Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng kinh hô lên. Nàng gặp qua phù lục, cũng biết ẩn thân phù giá trị 10 phần đắt đỏ. Không nghĩ tới Từ Ngôn chẳng những phế bỏ Hứa Kính Chi, liền đối phương ẩn thân phù đều cùng nhau đoạt tới. Cái này Hứa gia càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ này dùng như thế nào? Người có thể hay không? Từ Ngôn cũng không có cướp đi người ta bảo bối giác ngộ. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, chỉ cần bóp ở trong tay chính mình đồ vật, mặc kệ là cái gì, hết thảy đều là mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.